Vợ à, anh sai rồi. Chương 72, 72, yêu anh là sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân thượng bệnh viện này lời tỏ tình đã được đồng ý, cũng tại sân thượng bệnh viện hai người đã là của nhau. Ánh hoàng hôn đo đỏ buổi chiều tà dần nhường chỗ cho buổi tối, cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua hai con người đang ôm nhau vì sự hạnh phúc và vui vẻ kèm theo những lời ngọt ngào của chàng trai dành cho cô gái. Ánh hoàng hôn như chứng giám cho tình yêu của hai người họ, nhưng chàng trai không ôm cô gái ấy nữa, buông cô gái ấy ra, ánh mắt ôn nhu pha chút thắc mắc, đôi môi mở ra nhưng rồi lại khép lại, lời vừa đến môi liền bị nuốt trở vào, không hề nói những gì mình thắc mắc. Giống như nếu nói ra sợ sẽ mất đi thứ mình đang có, kể cả tình cảm này, có thể nó không phải là tình yêu, có thể bây giờ chưa yêu nhưng sau này sẽ yêu, chỉ cần khiến cô ấy quên đi cái người đã từng tổn thương cô ấy. Bạch Thiên nắm tay cô cùng cô xuống dưới bởi hoàng hôn dần tắt, thay vào đó là sắc tối, gió cũng trở lạnh không còn mát mẻ như ban chiều. Môi khẽ nhếch, có lẽ nên từ bỏ và bắt đầu mọi thứ với người con trai này. Nói rồi, Bạch Thiên đưa cô về nhà, trước khi cô vào bên trong Bạch Thiên hôn nhẹ lên trán cô. Cô chỉ mỉm cười rồi vào nhà, lòng có cảm giác gì đó của hạnh phúc, một ít vui cùng. Cảm xúc này cô không thể gọi tên bởi cô không biết nó xuất phát từ cái gì. Tại sao lại khiến cô không vui trọn vẹn? Tại bệnh viện, Đức Chí ngồi trong phòng nhìn Hạ Giang bằng ánh mắt đau khổ, nó khiến Hạ Giang khá áy náy nhưng không thể thay đổi được bởi Hạ Giang đã bỏ cuộc. Hạ Giang cũng đã nói rằng Hạ Giang cô sẽ bỏ cuộc không vương vấn người không thuộc về mình. Đức Chí không thể chịu nổi sự im lặng và không nhớ gì về mình của Hạ Giang. Người con gái Đức Chí anh yêu, Hạ Giang khẽ lên tiếng phá tan sự im lặng của căn phòng này nãy giờ. Nè, rốt cuộc anh là ai? Sao lại ở đây với tôi? Em thật sự không nhớ anh sao? Nếu nhớ thì tôi đã không hỏi làm gì cho mệt hơi. Đức Chí đau lòng, giọng điệu này là sao? Chẳng lẽ Hạ Giang không còn yêu Đức Chí nữa sao? Dáng vẻ này cho biết Hạ Giang chẳng còn một chút gì gọi là tình cảm đối với Chí cả. Anh là Đức Chí, người em đã từng yêu và em ở chung nhà với anh kể từ lúc 12 tuổi. Cái gì, tôi yêu anh á, có thật không vậy, nghe sao thấy giả quá? Anh là nói thật không nói dối nửa lời. Thật không thể tin, mà tôi yêu anh là sai lầm nhỉ? Em nói vậy là sao? Nếu anh là người tôi yêu thì tôi đáng lẽ sẽ nhớ, đằng này lại không hề nhớ chút gì, ngược lại tôi không tin anh được dù chỉ một chút, vậy có gọi là yêu hay không? Có lẽ lúc đó tôi sai lầm rồi. Trên đầu Đức Chí có ba đường hắc tuyến, Đức Chí đứng dậy đi đến bên giường bệnh, tay đặt vào tường dồn Hạ Giang sát đầu giường bệnh, gương mặt Hạ Giang giờ đây đang phớt hồng vì hành động bất ngờ này. Anh không biết rằng em có còn nhớ anh hay không, nhưng để có em anh sẽ làm tất cả mọi thứ, anh không cần biết lúc trước em yêu anh là sai lầm hay không, anh chỉ biết hiện giờ anh đang yêu em, nên Hạ Giang à, em không thoát khỏi anh đâu. Mắt Hạ Giang mở to, cực kỳ bất ngờ với thái độ của Đức Chí, nó thay đổi hoàn toàn so với sự lạnh lùng lúc trước. Nè, anh đừng có mà làm càng, anh tưởng tôi sợ, chắc tôi là tôi, anh là anh, chúng ta không chung đường, giờ anh đối với tôi là người xa lạ và những lời nói hiện giờ của anh khiến tôi thấy kinh tởm. Sắc mặt Đức Chí rất khó coi, lời lẽ này không phải Hạ Giang Đức Chí từng biết, nhưng sự thay đổi này khiến Đức Chí thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Chí áp sát lưng Hạ Giang vào đầu giường bệnh, đôi môi bạc mỏng đặt lên đôi môi đang dần hồng lại của cô gái trước mặt. Hạ Giang cố chống cự nhưng chẳng thể, nụ hôn làm đầu óc Hạ Giang trống rỗng, người mềm nhũn không thể đẩy Đức Chí ra. Nụ hôn sâu đến khi cô gái trong lòng đã sắp hết hơi rồi, Chí mới tha cho đôi môi ấy. Hạ Giang được tha liền đẩy Đức Chí cách xa mình một chút, nói. Tên vô sỉ, anh đã làm gì vậy hả? Hôn em, đê tiện, anh khiến tôi thấy kinh tởm anh hơn nữa. Đức Chí chịu những lời này một lòng muốn chiếm hữu cô gái đang mạnh miệng ngồi đó, nói, mặc kệ Hạ Giang có nhớ hay không thì Đức Chí vẫn sẽ đoạt Hạ Giang cho bằng được. Cô bé của anh, tuy em không nhớ nhưng anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa. Hạ Giang không nói gì, cúi sầm mặt xuống, khóe mắt hơi cay nhưng Hạ Giang cố nuốt nước mắt vào trong. Nói những lời đó tim Hạ Giang đau lắm chứ biết sao được, vì đã là kẻ bỏ cuộc thì không có quyền nhận tình cảm, bởi vì hai chữ bỏ cuộc đã thốt ra không rút lại được. Phải chi anh nói câu này sớm hơn thì, bây giờ em không thể, xin lỗi anh. Cách chương.